Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2928, có chút bảo lưu. Diệp Lăng Bưu hãn lệnh hùng liệt được kêu là một cái tùy tiện. Hết cách rồi, thiên tôn không ra, cho dù là mênh mông trong tinh không đáng sợ nhất mấy vị kia tên tới. Diệp Lăng cũng không sợ hãi chút nào. Một cái chính là Bắc Cảnh. Hắn quan tâm người nào? Ngươi, hay tốt, Hùng Liệt, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta thừa nhận ngươi là quá mạnh, nhưng là ngươi cái này phá bồi đồng, chẳng qua chính là thiên vương trung kỳ mà thôi, cũng dám hoành hành ngang ngược. Hừ, ngươi chờ, nói xong, Cốt Sinh lạnh rên một tiếng. Phi thẳng đến một bên đi tới, dường như, hàng này đi tìm người, làm sao bây giờ? Diệp Lăng đứng ở lôi đài lên, hướng Hùng Liệt hỏi. Hùng Liệt không nói chuyện, mà là để bàn tay đặt ở cổ của mình xuống, hung hăng lôi kéo, sát cơ bạo khởi, tới một cái, giết một cái. Diệp Lăng đã hiểu hàng này ý tứ, đã muốn giết, hắn tự nhiên là không có vấn đề gì. Phản chính đã xảy ra chuyện gì tình, cũng có Hùng Liệt khiêng không phải. Nửa phút chi về sau, Cốt Sinh nghiêm nghị cười, xoay người hướng Hùng Liệt chỉ, mà sau đó xoay người, hướng trên lôi đài Diệp Lăng khinh miệt lắc đầu. Tiểu tử, quý trọng ngươi sau cùng thời gian đi. Nói xong chi về sau, hắn trực tiếp tìm được rồi một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Kiều chân bắt chéo, khuôn mặt khinh miệt màu sắc, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Hùng Liệt cùng Diệp Lăng nhìn nhau, đều là khuôn mặt mê man màu sắc. Bọn họ thật rất muốn biết, người này đến cùng làm sao có lòng tin. Cốt Sinh, người ở đâu? Đang ở này lúc, một tiếng khẽ quát thanh âm vang lên. Nguyên bản đang ngồi Cốt Sinh tức thì ý cười đầy mặt, liền vội vàng đứng lên. Mà sau hướng đại môn chỗ nghênh đón, sau một khắc, mấy đạo bưu hãn thân ảnh đã tới diễn võ bên trong quán. Một người cầm đầu vóc người bưu hãn, hoạt thoát thoát chính là một cái di động ngọn núi, trong cơ thể nhộn nhạo khủng bố lực. Long tường, bên cạnh lôi đài, Hùng Liệt con người cũng là trong nháy mắt híp lại, khuôn mặt trên, lên, dĩ nhiên xuất hiện một tia ngưng trọng màu sắc. Rất hiển nhiên cái này cầm đầu tên rất đáng sợ. Long Tường là ai? Diệp Lăng thân thể thiếu thiếu hỏi. Hắn không nhìn ra hàng này có nhiều đáng sợ, bất quá chỉ là thiên vương tột cùng tu vi, trong mắt hắn toán không trên, lên. Cái gì? Hắn được xưng là Bắc Cảnh đáng sợ nhất thiên vương, có 102. Từ lúc ngàn năm trước liền đã đăng lâm đến rồi thiên vương đỉnh phong chi cảnh, nhưng là một mạch không có đột phá. Có người nói hắn muốn đột phá đến nhất trọng thiên tôn dễ dàng, nhưng là hắn nhưng ở tích góp từng tí một lấy nội tình, tựa hồ muốn đột phá thời điểm liên phá mấy kỳ. Thực lực của hắn khủng bố, cho dù là ta cũng không lòng tin có thể thắng hắn. Hùng Liệt ngưng tiếng nói, trên lôi đài Diệp Lăng nghe xong chi sau rất là lạnh nhạt gật đầu. Khuôn mặt sắc không thay đổi, căn bản là không có đem cái này Long Tường để trong lòng lên. Tối cường thiên vương, chỉ cần không phải thiên tôn, Diệp Lăng chưa từng quan tâm tới, cho dù là nhất trọng thiên tôn thì như thế nào, Diệp Lăng hoàn toàn chắc chắn bảo trì chính mình bất bại kim thân. Ngươi nhưng thật ra rất lạnh nhạt. Hùng Liệt ngẩng đầu, nhìn trên lôi đài Diệp Lăng không khỏi tự chủ bĩu môi nói đạo. Cũng là ha, người nhà tưởng chừng như là cái không thể nào hiểu được yêu nghiệt. Hay là thiên vương trong mắt ngươi, có vẻ như đều là tướng bên thua, không đáng giá nhắc tới. Nói xong, Hùng Liệt nhún vai, người so với người tức chết người. Nếu là hắn có Diệp Lăng cái này chờ tu vi, nói không khoa trương chút nào, hắn có thể so với hiện tại tối thiểu hoành hành ngang ngược gấp đôi cũng không thôi. Không có biện pháp, có thực lực chính là như thế vô giải, Long ca, chính là trên lôi đài cái kia cái vương bát đản, là hùng liệt bồi đồng. Không biết lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn, dùng một đóa hoa đánh chết Thanh Phong, lừa gạt ta 2 triệu điểm cống hiến không nói, nhưng lại hoành hành ngang ngược, nói muốn 3 chiêu giết ta. Long ca ngươi có thể nhất định phải báo thù cho a. Cốt Sinh đứng ở long tường bên cạnh, chỉ vào trên lôi đài Diệp Lăng Ngưng nói rằng, cái gì? Thật to gan, người này lai lịch gì? Cũng dám như vậy làm càn. Hừ, một cái chính là thiên vương trung kỳ, cũng dám hoành hành ngang ngược, thực sự là không biết chết sống. Thật sự cho rằng theo hùng liệt, sẽ không người dám động đến hắn rồi không? Đi theo long tường sau lưng mọi người đều là dữ tợn giống giận. Bọn họ thật cao ở lên, có thể nói là đỉnh cấp nhị đại. Một cái chính là bồi đồng nhằm nhò gì. Nhưng là, nguyên bản vẻ mặt lãnh đạm long tường khuôn mặt sắc cũng là đột nhiên nhất biến. Mà sau lắc đầu, Cốt Sinh, ngươi cảm thấy hắn đang hù dọa ngươi. Long tường xoay người, hướng Cốt Sinh ngưng tiếng nói. Long ca, ngươi đây là ý gì? Cốt Sinh tựa hồ cảm thấy long tường trong lời nói ẩn chứa một tia ý khác. Thấp giọng hỏi, không có ý gì, hắn nói 3 chiêu giết ngươi. Ta cảm thấy hắn còn bảo lưu lại. Long tường khoát tay áo thản nhiên nói. Sau một khắc, mọi người toàn bộ đều ngẩn ra. Đặc biệt Cốt Sinh, trợn to trong mắt, bất khả tư nghị nhìn long tường. Hắn là thiên vương hậu kỳ cường giả, thần thông thủ đoạn đều là cao cấp tồn tại. Cái này long tường dĩ nhiên nói 3 chiêu giết hắn vẫn duy trì. Hắn làm sao có thể tin? Hổ Sơn, chính là hắn trấn áp. Hắn là Diệp Lăng, mênh mông tinh không trong siêu cấp thiên tài. Có người nói, ở cùng cảnh giới bên trong, toàn bộ mênh mông tinh không, hắn có thể đứng hàng phụ cận 3. Long tường sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, mà câu, làm cho Cốt Sinh một đám tên, trong nháy mắt mắt choáng váng. Siêu cấp thiên tài, cùng cảnh giới trong 3 vị trí đầu vô địch cường giả. Long ca, ngươi là nói, chính là hắn mấy năm trước ở Hổ Phủ trấn áp nhất trọng thiên tôn Hổ Sơn lệnh Hổ Sơn trọng thương. Phế bỏ, hiện tại hoàn toàn trầm luân. Cốt Sinh không nhịn được run giọng hỏi. Một bên long tường gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Diệp Lăng, hắn chính là Diệp Lăng. Ta nghe nói qua hắn, hắn sư tôn là thánh tôn, hơn nữa hắn theo lão thiên nhân trong tay chạy trối chết quá. Có thể nói đáng sợ vô địch, thiên vương bên trong ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết, ta làm sao chưa lấy được tin tức nói Diệp Lăng bị vua vĩ đại bắt giữ. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt choáng váng. Mà sau hít một hơi lãnh khí, sợ hãi lẩm bẩm nói, không thế nào làm, chúng ta đám người kia, người nào đi tới người nào chết. Long tường lắc đầu, mà sau hướng bên cạnh lôi đài đi tới. Khi đi đến bên cạnh lôi đài thời điểm, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc nhìn trên đài Diệp Lăng. Ta nếu như đột phá đến nhất trọng thiên tôn, là đối thủ của ngươi sao? Đột nhiên Long tường như vậy mà hỏi, mọi người lần nữa mắt choáng váng. Long tường tại sao sẽ đột nhiên hỏi ra nếu như vậy? Nhất trọng thiên tôn a, đối với thiên vương mà nói, tưởng chừng như là vô địch một dạng tồn tại a. Nhưng là, long tường tại sao biết cái này này hỏi? Không biết, phản chính, ngươi không trấn áp được ta. Diệp Lăng hướng long tường thản nhiên nói, ngôn ngữ bên trong không có tình cảm chút nào ba động. Nhất trọng thiên tôn, Diệp Lăng cảm thấy, nếu là hắn đột phá đến thiên vương hậu kỳ, hẳn là thì có năng lực trấn áp. Nếu như hắn có thể đột phá đến thiên vương đỉnh phong, đánh chết nhất trọng thiên tôn, tuyệt đối không thành vấn đề. Được, ta biết rồi. Long tường gật đầu. Hiu, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh điên cuồng bay tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.